Chương 2151, bức vua thoái vị. Binh thủy đạo nhân kẻ này tuy rằng nhiều lần bại vào Ngọc Độc Tú trong tay, thế nhưng không thể phủ nhận người này tiên thiên băng phách thần quang đúng là có chỗ độc đáo, cùng Hàn Ly đại đạo ăn khớp với nhau, đem người này dăm ba câu lừa gạt đến Hàn Ly dưới trướng, cũng có thể vì là Hàn Ly thu thêm một viên tiếp theo chiến tướng. Này băng phách thần quang thiên hạ khó giải, trừ phi là một số đặc thù thần thông, không phải vậy gặp phải băng phách thần quang chỉ có bị tóm phần. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, ngồi ngay ngắn ở một cái góc nào đó bên trong, nhìn ngơ ngác xuất thần Trương Giác, sắc mặt bi thương Mục Thanh Trúc, lòng mang ấy náy Bích Thủy đạo nhân, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tất cả cũng là vì tiên đạo mà thôi. Ta hiểu sự lựa chọn của ngươi, tiên đạo trước, không người nào có thể bù đắp được ở tiên đạo mê hoặc, chúng ta tu hành không phải là vì tông môn, không phải là vì giáo tổ, mà là vì tiên đạo, ngươi vốn không chứng đạo cơ hội, bây giờ được Hồng Quân điểm hóa, có thể nhòm ngó trong minh minh một tuyến sinh cơ, vẫn cần cực kỳ nắm bắt mới là Mục Thanh Trúc nhẹ nhàng thở dài. Bích Thủy đạo nhân nghe vậy ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì, cái kia Mục Thanh Trúc nói, đạo huynh nếu là muốn thoát ly Thái Thủy đạo, đầu nhập chỗ khác, bây giờ chính là cơ hội, Thái Thủy giáo tổ mất tích, Nguyên Thủy Thiên Vương chấp trưởng tông môn trên dưới sự vụ lớn nhỏ, là tuyệt đối không dám cùng Hàn Ly đạo tôn khổ sở, chờ giáo tổ lại xuất hiện thế gian phía sau, tất cả đại cục đã định, cái kia dám đi tìm Hàn Ly đạo tôn phiền phức. Chí cao trên bảo tọa, Diệu Ngọc cùng các vị vô thượng cường giả ngồi chung, lúc này giữa trường bầu không khí từ từ hứng hực, bàn đào mang lên, ăn một viên có thể kéo dài tuổi thọ 3.000 năm, 9.000 năm, thọ cùng trời đất, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, từng giây từng phút tuổi thọ đều vô cùng có khả năng quyết định nhà mình tiền đồ, vận mệnh. Càn Thiên nhìn các vị giáo tổ, sắc mặt âm trầm lại, không nhanh không chậm ăn bàn đào, cái kia 8 vị giáo tổ nhìn Càn Thiên cũng là mũi không phải mũi, mặt không phải mặt, mặt âm trầm lạnh lùng hư một cái, trong mắt lửa giận lấp lóe. Nếu không phải là chiếu cố được Càn Thiên sau lưng Ngọc Thạch lao tổ cùng với cái kia không biết tên cường giả, chỉ sơ Càn Thiên sớm đã bị các vị giáo tổ băm thành 8 mảnh. Các vị giáo tổ không lọt mắt Càn Thiên, há không biết Càn Thiên xem ở các vị giáo tổ cũng không hợp mắt, còn như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thời thời khắc khắc đều nhớ chuyển rơi trên đỉnh đầu ta mở tòa núi lớn. Bây giờ Càn Thiên đã trở thành chứng tha nhờ đế vương đại đạo chuẩn tiên, lấy đế vương đại đạo đặc biệt, lại thêm từ cái kia thương thiên trong bóng tối giúp đỡ. Tuy rằng không làm gì được các vị giáo tổ, nhưng các vị giáo tổ nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng bắt Càn Thiên, lại thêm bây giờ yêu tộc không rảnh rỗi, trong bóng tối cho nhân tộc quấy rối, Phật gia cũng thừa dịp hưng thịnh tư thế, bắt đầu nhúng tay thiên đình việc, toàn bộ nhân tộc đơn giản là một đoàn loạn ma, để ý không rõ kéo còn. Loạn, các vị giáo tổ bởi vì bị Phật gia hưng thịnh tư thế kiềm chế lại, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể vớt thuận hưng thịnh tư thế manh mối, Càn Thiên kẻ này đã bị các vị giáo tổ từ từ mắc cạn hạ xuống. Càn Thiên cùng Tả Hưu yêu thần đàm luận hứng hực, nhìn các vị giáo tổ càng la nhíu chặt xung quanh lông mày, nhưng Càn Thiên không mua mấy người trướng, trong lúc nhất thời tân khách cả sảnh đường, không phát tác được. Nhìn quanh thân tiên cơ lượn quanh Diệu Ngọc, các vị giáo tổ liền biết sự tình đại điều thế giới phân thiên địa chia âm dương, như nay nhân tộc trong thiên đình Càn Thiên cùng Diệu Ngọc phân biệt chấp trưởng lớn nhất bài vị, làm theo âm dương thống soái các thần. Trước đây các vị giáo tổ chỉ muốn dùng Diệu Ngọc đi kiểm chế Càn Thiên, nhưng là ai biết lại ra như thế một việc sự tình. Diệu Ngọc không có dấu hiệu nào chứng đạo, đánh các vị giáo tổ không ứng phó kịp, lại thêm bây giờ bàn đảo cây có thể kéo dài tuổi thọ, các vị giáo tổ ở thiên đình lực độ trường khống, từ từ bị Diệu Ngọc thay thế được, chậm rãi gác không, nhưng Diệu Ngọc lại thuộc về nhân tộc tiên nhân, Thái Bình đạo tiên nhân, hơn nữa thống soái thiên địa vương mẫu bài vị, các vị giáo tổ cực kỳ làm khó dễ. Diệu quá 3 tuần, Thái Nguyên giáo tổ nói, Diệu Ngọc đạo hữu bây giờ chứng đạo thành tiên, thiên hạ chúc mừng, chính là ta nhân tộc đại hỷ việc. Đạo hữu như là đã đắc đạo thành tiên, sao không bỏ xuống này phàm tục hỗn loạn, đi tới hỗn độn ở ngoài mở ra thế giới, củng cố tu vi, an tâm làm theo cảnh giới pháp lực. Diệu Ngọc nghe vậy ánh mắt hơi động, nghe dây biết nhã ý, nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười, đạo hữu nói đùa, bản cung lấy này vương mẫu bài vị thành đạo, thành ở vương mẫu bài vị, cái này cũng là thiện nhân thiện quả, bây giờ tức đã thành đạo, toàn do này công, há có thể vứt bỏ bài vị chuyện như vậy, đạo huynh sau đó không cần nhắc lại. Không phải vậy chỉ sơ bản cung cũng chỉ có trở mặt phần. Diệu Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bụng, ánh mắt lộ ra một vẻ dị thải, bài vị vô cùng chân quý, đặc biệt là như nay nhân tộc hưng thịnh, này bài vị càng la liên lụy rất rộng, có hết sức quan trọng địa vị, coi như là chính mình chưa dùng tới, ngày sau nhà mình nhi nữ xuất thế, cũng dùng đến đến. A Diệu Ngọc, Thái Nguyên đạo huynh cũng là vì ngươi tốt, lo lắng cho ngươi, bây giờ tiên đạo không phải điếm cụ ôi, tiên đạo bên trên còn có siêu thoát cảnh giới, ngươi phân tâm thiên đình tạp vật, như là bỏ lỡ đạo cơ. Ngày sau hối hận thì đã muộn. Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, bài vị dê vào miệng cọp, Muốn nói ai nhất oan cho là Thái Bình giáo tổ không thể nghi ngờ, thật vất vả ở các vị giáo tổ trong tay đoạt lại một cái bài vị, không hề nghĩ rằng tiện nghi Diệu Ngọc. Năm đó chính mình đem Diệu Ngọc đẩy tới bài vị, đã tuyệt Diệu Ngọc tiên đạo cơ duyên, nhưng lại lệnh Diệu Ngọc lại thành tiên. Ngươi gọi Thái Bình giáo tổ như thế nào cho phải này bài vị là vạn vạn không dám công khai đòi về, chỉ có thể nói bóng gió, đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng mặt nuốt xuống. Các vị giáo tổ vì bài vị, lúc này giữa trường bầu không khí vi diệu, mấy vị yêu thần âm thầm bên trong xem cho vui, im lặng không lên tiếng. Trong đám người, Ngọc Độc Tú bật cười một tiếng, mấy cái này lao già đánh đúng là tính toán thật hay á Diệu Ngọc, tiên đạo gian nan, mỗi một bước đều là ngang ở kiếp muôn vàn khó khăn, ngươi không nên lơ là sơ suất, cho rằng đăng lâm tiên đạo, liền gối cao không lo, ngươi nếu là có ý tưởng như vậy ngươi đã sai lầm rồi. Thái Bình giáo tổ không nhanh không chậm nói một tiếng, cuộc sống sau này dài lắm, ngươi chính là đem này bài vị nhường lại đi, ta nhân tộc bài vị gọi vô thượng cường giả đi đảm nhiệm, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng, khiến chư thiên đồng đạo chế nhạo. Giáo tổ nghĩ lầm rồi, bản cung cũng không phải cảm giác mình là đại tài, càng không cảm thấy đại tài tiểu dụng. Diệu Ngọc che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiện nhân kia Thái Nguyên giáo tổ tức giận mắt buốc hỏa tinh, Diệu Ngọc, này bài vị can hệ rất lớn, liên quan đến ta nhân tộc đại nghiệp, hương suy, ngươi sao dám ngông củ ONG làm việc tùy hứng, phải biết trong thiên địa âm dương cân bằng, ngươi cùng càn thiên tu vi chênh lệch quá lớn, tất nhiên sẽ dẫn đến âm thịnh dương suy, thiên hạ đại loạn, ngươi chính là mau cho NG thối lui đi, không phải vậy đến thời điểm thiên ý phản phệ, kiếp số giáng lâm, ngươi hối hận chi không kịp. Vậy theo Thái Nguyên giáo tổ thái độ biến hóa, các vị giáo tổ khí thế trong mơ hồ cùng Thái Nguyên giáo tổ liền thành một vùng, hướng về Diệu Ngọc ép tới. Các vị giáo tổ chẳng lẽ là muốn mạnh mẽ hơn bức vua thoái vị hay sao? Diệu Ngọc trong mắt lửa giận lấp lóe. Đang ở cái này chặn cửa, nhưng chợt nghe thiên môn truyền ra ngoài hát thanh âm vang lên, A Di Đà Phật đến, đấu chiến Phật đã đến, Như Lai Phật đã đến. Thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, chỉ thấy phô thiên cái địa kim hoa vẩy khắp chư thiên vạn giới, ba vị Phật gia cường giả cùng nhau giáng lâm, trong nháy mắt phá vỡ giữa trường ngưng trệ bầu không khí. Lấy A Di Đà cầm đầu ba vị Phật gia cường giả cùng nhau đến nhà, Càn Thiên trước tiên đi ra đón tiếp, hoan nên các vị Phật đã đến thiên đình làm khách. Bệ hạ lễ độ A Di Đà nhìn Càn Thiên, gật gật đầu, nhìn lại một chút trong sân mọi người, khẽ mỉm cười, đến thật là náo nhiệt. Đâu chỉ là náo nhiệt, không phải bình thường náo nhiệt, các ngươi Phật gia những này con lựa chọc, đến ta chín tông địa bàn làm cái gì, chúng ta có thể không hoan nên ngươi? Thái Ất giáo tổ lạnh mặt nói. Chính là, chúng ta có thể không hoan nên các ngươi này đám hèn hạ vô sỉ giả dối trí cực tiểu nhân, các ngươi nhanh chóng rời đi đi, cũng miễn cho chúng ta binh đao gặp lại. Thái Nhất giáo tổ nổi giận nói, trong mắt ánh lửa bắt đầu bốc lên. Vào giờ phút này, giữa trường bầu không khí căng thẳng, yêu tộc cùng với còn lại vô thượng cường giả ở một bên xem cho vui. Bây giờ chín tông cùng Phật gia như nước với lửa, không duyên cớ bị người hái trái cây, như là lại có thể chứa đựng Phật gia, mấy vị giáo tổ cũng quá rộng lượng. A Di Đà nhẹ nhàng nở nụ cười, đây là thiên đình vậy, mấy vị đạo hữu sợ là không làm chủ thay Diệu Ngọc đạo hữu được chứ? Đo nở A Di Đà ánh mắt, không chú ý mấy vị giáo tổ sắc mặt khó coi, Diệu Ngọc không nhanh không chậm nói, ở xa tới là khách, mấy vị đạo hữu còn xin mời ngồi. Mấy vị đạo hữu có thể tới tham gia bản cung thành đạo thực rượu, chính là cho bản cung mặt mũi, há có thể có đem khách nhân đẩy ra phía ngoài đạo lý, huống hồ ta đây giao chỉ ít có cao thủ, thường nghe nói Phật gia dưới trướng cao thủ vô cùng, còn muốn mời Phật Đà gọi cái kia Phật gia đệ tử vì ta giao chỉ hiệu lực, mọi người đều là nhân tộc, cần gì phải như vậy bầu không khí căng thẳng, làm mất mặt. Đây là trần trụi không chút nào che giấu làm mất mặt.